Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 321 mang tên Phù thề hai đời. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh của MC Nguyễn Thành nhé. Các bạn hãy chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Để chuẩn bị cho hôn lễ của Ngô Miễn và Thiệu Nhất Nhất, Quý Bất Quý cũng coi như hao tổn tâm huyết. Ông già cùng với Bách Vô Cầu, Tôn Vô Bệnh bận rộn suốt nửa tháng trời, trang hoàn sơn cốc trở nên rực rỡ mới mẻ. Trong ngoài mấy căn nhà bằng đá đều treo đèn kết hoa. Quý Bất Quý còn đích thân xây dựng một mái đình hóng gió ở khu vực giữa mấy gian nhà để làm nổi bật bầu không khí hôn lễ. Ông già đi vào trong hoàng cung, trộm hết những thứ cần dùng trong hôn lễ của thái tử đi. Chỉ mấy ngày sau, nơi này đã trở nên nguy nga tráng lệ. Sau khi hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Quý Bất Quý tìm một ngày lành, coi như ngày thành hôn chính thức của Ngô Miễn và Triệu Văn Quân. Đến buổi sáng ngày cử hành hôn lễ, Quý Bất Quý gọi mấy con yêu quái dậy sớm để sắp xếp công việc. Trước đó ông già đã dặn mua một bàn tiệc rượu thượng hạng ở tiểu lâu nổi tiếng nhất phủ Đại Danh, đóng gói rượu ngon thức ăn vào hộp mang về. Mắt thấy giờ lành đã tới, Ngô Miễn đến đón Triệu Văn Quân từ dòng gian nhà đá nơi nàng ở tạm ra, đi tới phòng tân hôn mà Quý Bất Quý cất công trang hoàng nhưng hơn nửa tháng. Mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng quy trình vẫn không thiếu một bước nào cả. Quý Bất Quý tạm thời đảm nhận vai trò trưởng bối. Dưới sự chủ trì của Tôn Vô Bệnh, Ngô Miễn và Triệu Văn Quân trải qua một loạt trình tự rắc rối. Sau đó, phù thề hai người bái thiên địa, trưởng bối và bái lạnh nhau. Tôn Hầu Tử tuyên bố nghi thức hôn lễ đã xong. Tiếp đó, Quý Bất Quý, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam và Tôn Vô Bệnh lại đóng vai khách khứa, ngồi bên đưa Triệu Văn Quân vào phòng tân hôn nghỉ ngơi, còn mình thì áo tân lang đi tới kính rượu. Ông trẻ, đều là người một nhà, hòm hòm tạm tạm thế là được rồi. Lần đầu tiên trong đời được Ngô Miễn kính rượu, Bạch Vô Cầu không dám tin chuyện này là thật. Lo lắng lát nữa nam nhân tóc bạc sẽ trở mặt tính sổ, liền tranh thủ nói trước. Tân đường còn đang đợi ông đấy, bao đi làm việc chính đi. À, ông bận việc của ông, phần sau cứ để ông đây thay ông kính rượu ba người kia. Ông già, uống được ly rượu ông đây rót cho cha, chắc là cha cũng nhắm mắt được rồi đây nhở. Phỉ phui, ngay đại hỉ mà ngươi ăn nói bậy bạ cái gì đây? Quý Bất Quý lo lắng mấy câu nói xà lơ của tên thô lỗ lại khiến Ngô Miễn suy nghĩ lung tung, vội vàng chặn mồm hắn lại. Mai thay tân lang không mấy để tâm, hôm nay hiếm được một lần không trưng ra bộ mặt xa cách như thường ngày, trên mặt ít nhiều cũng có chút tươi cười vui vẻ. Quý Bất Quý thấy vậy mới yên tâm, cười tủm tỉm cầm ly rượu lên, đang định không lớn không nhỏ đùa cợt với Ngô Miễn thì bỗng nhiên ông già cau mày, sau đó hô lên phía rừng cây bên cạnh sơn cốc. Hôm nay cho bọn ta tổ chức tiệc vui, không biết là vị khách nào đi ngang qua vậy, qua đây uống rượu một ly chung vui nào. Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, Bạch Vô Cầu khịt mũi mấy cái rồi bất ngờ đứng phát dậy, lao vọt vào rừng cây đối diện ông già như một cơn lốc xoáy. Lát sau, mấy người và yêu nghe trong rừng cây vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thì thấy tên thô lỗ kéo cổ chân một người lôi sành sạch đến chỗ Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Chính là hắn, thằng danh con này, để thế ông đây còn muốn bỏ chạy, bị ông đây đánh gãy chân lôi về đây. Bách Vô Cầu vừa nói vừa nhìn sang Tôn Vô Bệnh ở bên cạnh lại tiếp. Không phải ông đây nói ngươi chứ, Tôn Hầu Tử, không phải nói là chỗ này không ai biết sao? Ngươi nhìn xem đây có phải người không? Người nói chuyện không có lý lẽ gì hết, lời này lại không phải lão Tôn ta nói, và lại chỗ này cũng không phải hoàng cung đại nội, nói không chừng có tay thợ săn nào đi vào đây thử vận may thì sao. Trong lúc Tôn Vô Bệnh nói, mấy người và yêu đã nhìn rõ người bị Bách Vô Cầu lôi tới ăn mặc như thợ săn, cùng tên đeo chéo trên lưng, trong túi đựng tên sau lưng còn có mấy chục mũi tên, sau hông còn dắt một thanh đoản đao, đúng là dáng vẻ tiêu chuẩn của một thợ săn. Gà thợ săn sợ đến mức cả người run cầm cập, chờ người quỳ xuống đất dập đầu với mấy người rồi giết nói: các vị đại vương, tiểu nhân đi săn trên núi, đi nhầm vào chỗ của các vị, xin thương tình tiểu nhân trên có mẹ già hơn 80 tuổi, dưới có con nhỏ còn uống sữa nằm đôi, tha cho tiểu nhân một mạng đi, nếu tiểu nhân chết cả nhà sẽ tuyệt hậu mất. Nói đến đây, người ăn diện như thợ săn này bắt đầu gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc thậm chí còn kinh động đến Triệu Văn Quân ở trong phòng tân hôn. Nàng ở bên trong cất tiếng gọi vọng ra: Ngô Lang, ngày đại hỷ của ta và chàng, ai ở bên ngoài khóc lóc vậy? Ngồi bên nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Triệu Văn Quân, liền ra hiệu cho Bách Vô Cầu che miệng thở săn lại, sau đó đi vào phòng tân hôn, vừa đi vừa đáp lời thê tử. Là một thợ săn đi ngang qua đòi uống rượu mừng, Bách Vô Cầu chê hắn không mang tiền mừng, dọa cho vài câu: không có gì đâu. Trong khi nói, Ngô Bên đã đi vào phòng tân hôn giải thích với Triệu Văn Quân chuyện vừa xảy ra. Ông già, chú của cha có phải lại vơ được cơ hội liền chạy đi kiếm vợ mình không? Bách Vô Cầu cảm thấy hôn lễ đến đây có phần sơ sài qua loa, liền chút cơn giận lên đầu gã thợ săn: nếu không phải tại ngươi thì ít nhất y còn có thể kính ông đây thêm 2 ly nữa. Ngươi có biết muốn được nam nhân tóc bạc kia kính rượu phải khó khăn thế nào không hả? Ông đây kính rượu y mấy trăm năm rồi, đến hôm nay mới được mời ngược lại đấy. Lúc này Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhìn gã thợ săn đang run cầm cập, rồi ông già kéo Bách Vô Cầu ra, lên tiếng nói với người kia: thật đáng thương, con trai ngốc à, ngươi nhìn xem ngươi dọa người ta thành cái dạng gì rồi kìa. Ngươi đừng sợ, bọn ta không phải đại vương trên núi này, chỉ là người nhàn hạ đến đây lánh đời mà thôi. Hôm nay cho bọn ta tổ chức hôn lễ, ngươi đến đều là khách. Nhân sâm, ngươi rót ly rượu cho thợ săn này trấn tĩnh lại đi. Nhóc Nhậm Tam cầm ly rượu đưa cho thợ săn, nhìn hắn uống hết ly rượu, Quý Bất Quý lại kiểm tra vết thương trên người hắn. Cũng may vừa rồi Bách Vô Cầu không đánh quá mạnh tay, ông già đích thân chỉnh lại khớp xương cho hắn ta, rồi cười tủm tỉm nói: người bị gãy xương, có thế nào cô phải mất 100 ngày mới có thể lành hẳn. Họa là do bọn ta gây ra, không thể để ngươi như thế được. Thế này đi, ngươi ở đây nghỉ ngơi 100 ngày, đợi sau khi vết thương lành rồi hăng xuống núi, ngươi nói họ tên, để chỉ nhà cho ông già ta biết, là nữa ông già ta cho người đưa tin cho người nhà ngươi biết, mà bọn họ không cần nôn nóng, còn mang cho bọn họ thêm ít bạc tiêu phí trong thời gian này nữa. Thợ săn nghe thấy vậy thì vội vàng nói: lão nhân gia ngài không cần phiền phức như thế đâu, tiểu nhân thân khỏe, chút thương thế này không có gì cả, ngài vẫn nên để tiểu nhân về đi. Mẹ già ở nhà một ngày không nhìn thấy tiểu nhân thì sẽ thấp thỏm lo lắng, tiểu nhân cho dù có phải bỏ cũng phải bỏ trở về. Một ngày không nhìn thấy ngươi sẽ thấp thỏm lo lắng hả? Vậy ngươi từ bên ngoài đi tới nơi này mất bao nhiêu ngày? Quý Bất Quý cười khà khà rồi nói tiếp: ngươi có thể chịu đựng được cơn đau, biết mình không phải đối thủ của thằng ngốc này, thà để nó đánh gãy chân cũng không thi triển thuật pháp bỏ chạy. Ông già ta rất là khâm phục đấy. Mấy lời này vừa nói ra, sắc mặt của thợ săn hoàn toàn biến đổi. Hắn biết bản thân đã để lộ sơ hở, liền dứt khoát nói sự thật: quỷ lão tiên sinh, xin ngài tha mạng, vạn bối cũng chỉ vô tình đi tới nơi này, vạn bối không có ý xấu, ta biết nơi này có vài căn nhà đá bỏ hoang, mỗi lần vào núi đều đi tới xem thử, mua dùng làm nơi dừng chân sau này. Hôm nay tới đây thì nhìn thấy các vị tổ chức hôn lễ, ta chỉ muốn nhìn thử là ai đã chiếm mấy căn nhà ở đây, không hề có ý định nhìn lén. Ồ, người biết ông già ta. Quý Bất Quý nghe thế bật cười khà khà nói: nhưng mà ông già ta không nhớ đã gặp người ở đâu, tự giới thiệu bản thân đi. Tiểu nhân tên là Khương Lục Lang, là đệ tử dưới tòa Đại Phương Sư Tử Phúc. Mấy năm trước phạm phải chút chuyện, bị lão nhân gia ngài ấy đuổi về. Người tên Khương Lục Lang trả lời, lẽ nhìn Quý Bất Quy một cái rồi nói tiếp. Lúc đầu tiểu nhân đi theo phương sĩ Quảng Tín trở về lục địa, truy bắt những người có tên trên sát lệnh. Từng nhìn thấy các vị trong trận pháp cổ quái kia. Được Khương Lục Lang nhắc nhở, Quý Bất Quy lờ mờ nhớ đến trong đám phương sĩ lần đó, dường như có một người như vậy. Ông già cười tủm tỉm, gật đầu nói với hắn. Người là phương sĩ, vậy thì không dễ giải quyết rồi. Mấy người bọn ta đến đây chỉ là muốn tránh khỏi các ngươi. Lúc này ngươi lại lỗ mãng hấp tấp xông vào đây. Ngươi nói xem, nếu không diệt khẩu, ngươi kể chuyện này cho những phương sĩ khác, thì bọn ta còn đường sống không? Nói đến đây, Quý Bất Quý phất tay ra hiệu với Tôn Vô Bệnh. Tôn Hầu Tử ngầm hiểu ý, vùng cây gậy lên, muốn đập xuống đầu Khương Lục Lăng, dọa cho người này hét lớn một tiếng, vội vàng liều mạng nói, ta cũng có tên trong sát lệnh. Ta và đại tu sĩ Ngô Miễn, Quảng Nhân đều có tên trong sát lệnh mới nhất. Ba ngày trước, Khương Lục Lăng nhìn thấy sát lệnh mới nhất trên danh sách có Ngô Miễn và Quảng Nhân xếp ngang hàng. Chẳng qua so với nam nhân tóc bạc thì Quảng Nhân thảm hơn một chút. Ông ta bị tước bỏ danh hiệu Đại Phương Sư, còn bị Tử Phúc chỉ đích danh là tội đồ của phái phương sĩ. Về lý thuyết mà nói, thứ hạng của Quảng Nhân trên sát lệnh còn phải cao hơn Ngô Miễn mấy bậc. Trong khi nói, Khương Lục Lang đã lấy trong ngực áo ra một cuộn vải viết đầy tên người. Hắn đưa cho Quy Bất Quy, bày ra vẻ mặt đưa đám mà nói, ta biết sơn cốc này hẻo lánh, thưa dấu chân người, vốn muốn đến đây trốn tránh truy lùng, không ngờ đến nơi thì nhìn thấy chỗ này tổ chức hôn lễ, ta nhất thời tò mò nên nhìn lâu một chút. Quý Bất Quy nhìn qua để kê tên trên sát lệnh, sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thì đưa cho Tôn Vô Bệnh ở một bên vẫn đang duỗi cổ nhìn ké. Ông già cười tủm tỉm nói với mấy con yêu quái đứng bên cạnh, đáng tiếc trên đó không có tên của ông già ta. Lão già Tử Phúc này không nói lý chút nào, khi đó ông già ta cũng ra tay mà. Như cha mà cũng gọi là ra tay á? Có thể cha giết chết người nào đâu. Ông đây thì khác nhá, nói thế nào cũng đã giết đến 8-10 tên phương sĩ ấy nhỉ. Bạch Vô Cầu bĩu môi nói với Tôn Vô Bệnh, Tôn Hầu Tử, ngươi nhìn xem tên của ông đây nằm ở hạng mấy đây. Tính ra ông đây cũng giết chết không ít phương sĩ rồi. Cho dù Tử Phúc Thiên Vị không cho đứng trong 3 hạng đầu, thì thế nào cũng phải để tên ông đây trong 10 hạng đầu chứ. Tôn Vô Bệnh nhìn tới nhìn lui một lượt rồi nói với Bách Vô Cầu, trên này chỉ có mỗi mình Ngô Miễn, tên của chúng ta đều không có. Bách Vô Cầu nghe thấy mình không có tên trong danh sách thì tức khắc nổi giận đùng đùng. Hắn chỉ vào cuộn vải trong tay Tôn Vô Bệnh và nói, không thể nào, ông đây kém chỗ nào chứ? Ngươi nhìn kỹ lại xem nào, ông đây tên Bách Vô Cầu, Bách trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 ấy. Khương Lục Lăng bị gãy chân nghe thấy mấy người này cảm thấy bất mãn vì không bị đề tên trên sát lệnh, trong lòng cảm thấy lạnh run. Đây đều là những người gì thế? Trên sát lệnh không có tên mình, bọn họ không những không cảm thấy vui mừng, ngược lại giống như chịu phải tổn thất rất lớn vậy. Khương Lục Lang suýt thì khóc lên. Trong các ngươi, ai muốn lên sát lệnh, ta có thể đổi chỗ với các ngươi. Lời nói như vậy chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Khương Lục Lang cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với Quy Bất Quy, giờ ngài đã nhìn thấy chưa, tên của ta xếp thứ nhất từ dưới lên, Khương Lục Lang chính là ta đấy. Khỏe khoảng cái rẻ, còn không phải là được xuất hiện một lần trên sát lệnh thôi sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Bách Vô Cầu thấy mình không được để tên vào sát lệnh, lập tức kéo nhóc Nhậm Tam sang một bên uống rượu dài sâu. Lúc này Quý Bất Quy cười tủm tỉm đi tới trước mặt Khương Lục Lăng. Ông già cười khà khà rồi nói, người nói người được Từ Phúc phái lên bờ truy sát người có tên trong danh sách, thế làm sao mà lại cũng xuất hiện trên sát lệnh rồi? Nghe Quy Bất Quy hỏi đến chuyện này, Khương Lục Lang mặt đầy rối rắm. Hắn thở dài một hơi, rồi ảo não nói: đó là do số mệnh ta không tốt. Lần trước sau khi chúng ta rời khỏi trận pháp quái gì kia, ta bị phương sĩ Quảng Nghĩa phái về bẩm báo rõ tình hình với đại phương sư. Lúc trở về thì gặp cướp biển. Khi đó ta nhất thời nổi hứng, giết sạch lũ cướp biển, không còn mảnh giáp, chỉ để lại mỗi thuyền trưởng. Khi đó ta muốn diệt trừ tận gốc, đã ép thuyền trưởng lái thuyền đến xào huyệt của bọn chúng, giết sạch già trẻ gái trai trong đó. Nói đến đây, Khương Lục Lang dừng lại giây lát, sắc mặt nhăn nhúm xoắn xuýt như trái khổ qua, tiếp tục nói: ai ngờ đâu, phụ nữ trong đó đều là bọn chúng cướp về, bên trong còn có mười mấy kỹ nữ. Chuyện này xảy ra trên biển, không thể giấu được tai mắt của đại phương sư. Ta còn chưa về tới chỗ ngài ấy thì đã gặp phương sư đến bắt ta về trị tội rồi. Khi đó ta thừa dịp bọn họ chưa đuổi tới, nhảy xuống biển lẩn trốn. Khó khăn lắm mới gặp được thuyền buôn của Ba Tư đi tới đất liền, để đã đi theo bọn họ trở về, trốn đến nơi này. Hành sự nhìn đầu không nhìn cuối, vậy thì ngươi cũng không oan. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại nói tiếp: nếu ngươi đã trốn đến nơi này, vậy thì đừng đi nữa, theo ông già ta sống ở đây đi. Một gì ngươi biết bọn ta quý ẩn ở đây, vậy thì không thể để ngươi sống được. Bất công sau này ngươi bị đám người Quảng Nghĩa bắt được, lại bán đứng bọn ta. Có điều nhóc con ngươi may đấy, hôm nay là ngày cưới của Ngô Miễn, không thể thay máu hay sát sinh, cho nên ngươi ở lại nơi này đi. Nhưng mà ông già ta nói trước nhé, giả sử Lục Lang ngươi lòng mang ý xấu, đừng trách ông già ta giúp Tử Phúc diệt trừ người có tên trên sát lệnh đấy. Nhân vật như Quy Bất Quy mà ra tay giết mình thì chẳng khác nào ném chết một con gà con. Khương Lục Lang xem như nhặt lại được cái mạng, cuối cùng cũng có thể thở phào. Vô gì hắn muốn trốn ở chỗ này, bây giờ mấy đại nhân vật như Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở chung với mình. Một khi đám người Quảng Nghĩa phát hiện hành tung của mình truy đuổi tới đây, có đám người và yêu này chắn trước, ít nhất cũng có thể giúp bản thân tranh thủ được chút thời gian bỏ trốn. Thế là Khương Lục Lang liên tục cảm ơn rối rít. Quy Bất Quy cho hắn ăn uống một chút, rồi chỉ vào một căn nhà đá ở phía xa nói: người ở căn nhà đá kia đi, nhưng ông già ta có vài chuyện quan trọng muốn nói rõ với người trước. Bọn ta ở đây, người cũng vậy, mà yêu cũng thế, người đừng có chọc vào. Quan trọng nhất chính là cô vợ mới cưới của Ngô Miễn, tuyệt đối không được chọc nàng tức giận. Nếu ngày nào đó người trêu chọc vị tân nương kia, đừng trách mấy người bọn ta mỗi người một ngụm nuốt sống người đấy. Nữ nhân có thể gả cho một đại nhân vật như Ngô Miễn thì nhất định không tầm thường. Khương Lục Lang liên tục gật đầu, trong lòng vô cùng thắc mắc, rốt cuộc là cô nương nhà nào tốt số gả cho nam nhân tóc bạc này. Hắn khập khà khập khiễng đi vào căn nhà đá kia nghỉ ngơi. Nghĩ đến lần này gây họa mà được phúc, quen biết với đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng thầm. Mặc kệ thế nào, có mấy người bọn họ ở đây, bản thân hắn sẽ không xảy ra chuyện được. Sau khi thấy Khương Lục Lang đã đi khỏi, Nhóc Nhậm Tam ngồi trên bàn tiệc nói với Quy Bất Quy: là bất tử, bây giờ Ngô Miễn và Quảng Nhân đều có tên trên sát lệnh, nói vậy thì có phải là chúng ta không cần lo lắng về ông ta nữa đúng không? Quảng Nhân tự lo thân mình còn không xong, làm gì còn sức lực quan tâm đến chúng ta nữa. Quy Bất Quy cười tủm tỉm lắc đầu nói: nhà sầm người nói ngược rồi, hiện giờ Quảng Nhân không còn gánh trên vai danh xương đại phương sư nữa, đối phó với chúng ta lại càng không cần phải kiêng dè. Còn như hôm đó Đồng Thích Trấn nói thế nào không, không còn cây danh đại phương sư trói buộc, Quảng Nhân sẽ làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng của chúng ta đấy. Dựa vào hiểu biết của ông già ta đối với Quảng Nhân, hắn sẽ đổ hết tất cả sai lầm lên đầu chúng ta. Để lúc chạm trán một lần nữa sẽ càng mạnh tay bất chấp hơn. Ông già ta thả rằng đối phó với đại phương sư Quảng Nhân, cũng không muốn trêu chọc đồ điên Quảng Nhân. Nói đến đây, Quy Bất Quy chút một hơi thở dài rồi nói tiếp: Nhưng mà cũng may cho chúng ta đang ở tại nơi thế ngoại đào nguyên này, chưa kia có Tử Phúc chống lưng, hắn có thể tìm được động phủ của chúng ta. Còn bây giờ ông già ta không tin hắn còn có bản lĩnh này. Bọn họ tới càng tốt, ông đây từng bước bẻ gãy cổ Quảng Nhân. Bạch Vô Cầu uống qua chén, mặt mũi đỏ bừng nói với Quy Bất Quy: ông đây không tin, ông đây cứ đợi ở chỗ này đây, đến phương sĩ nào ông đây giết chết phương sĩ đó. Ông đây cũng không tin lão già Tử Phúc kia còn gắng gượng kiềm chế, không cho ông đây cơ hội xuất hiện trên sát lệnh đấy. Quy Bất Quy cười kha kha, ngồi xuống bên cạnh Bách Vô Cầu, tự mình rót đầy ly rượu. Sau khi uống một hơi cạn sạch, ông già nói: trò hề này cũng tương đối rồi, bây này lồng bẫy kia, Quảng Nhân, Đồng Thích Trấn cũng sắp đến lúc ngả bài rồi. Lúc này Tôn Vô Bệnh cũng ngồi xuống bên cạnh Quy Bất Quy. Tôn Hầu Tử nói: lão cáo già, cả người vẫn luôn nói về cấm thuật gì đó, vậy rốt cuộc cấm thuật đó là món pháp khí lợi hại cỡ nào thế? Cấm thuật đó là pháp khí được Tử Phúc đo đếm làm riêng cho chính lão. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: cũng là một cái cớ. Còn trai ngốc, người đang nhìn cái gì thế? À, vào lâu vậy rồi vẫn chưa ra. À, tính động phòng rồi hả? Quy Bất Quy đang nói thì thấy tên thô lỗ hai mắt đỏ bừng nhìn về phía phòng tân hôn. Hắn dường như đã nhìn thấy gì đó, nghe Quy Bất Quy lên tiếng hỏi mình, hắn mượn cớ say rượu hét lớn về phía đó: họ Ngô kia, quen thuộc như vậy mà người cũng xuống tay được hả? Kể từ ngày Ngô Miên đám cưới, trong sơn cốc có thêm một người tên là Khương Lục Lăng. Mặc dù bị gãy chân, nhưng bản thân hắn là một phương sĩ, bên người luôn mang theo linh đan rượu dược trị thương, cho nên chưa nghỉ ngơi được mấy ngày thì đã bị Bách Vô Cầu kéo xuống giường đuổi ra ngoài làm việc. Sau hôn lễ, Triệu Văn Quân nói đùa một câu rằng mới xây dựng một vườn hoa ở trong núi. Quy Bất Quy đồng ý ngay tắp lự, sau đó giao lại cho Bách Vô Cầu. Cuối cùng công việc rơi vào người Khương Lục Lăng. Vừa gì Phương Sĩ mới bị xếp hạng chót trên sát lệnh này, còn chỉ vào cái chân gãy của mình nói: không phải ta không làm, nhưng mà bệ hạ cũng thấy cái chân này của ta còn phải mấy ngày nữa mới lành lại được, cho ta nghỉ thêm vài ngày nữa. Chỉ vài ngày? Cái rắm mẹ, tôi qua ông đây thấy người len len lút lút chạy ra ngoài đến nhà bếp trộm đồ ăn, chưa từng luyện tích cốc đúng chứ? Tối qua còn nhảy nhót tung tăng, bây giờ lại nói gãy chân hả? Có phải đang ám chỉ ông đây đánh gãy chân người đúng không? Bạch Vô Cầu mắng vài câu, chỉ vào mảnh đất trống phía trước mặt nói: chỗ này đi, ông già cho ông đây 100 ngày thu xếp xây dựng ra dáng vẻ như ngự hoa viên trong hoàng cung. Ông già kia mồm rộng, chút việc nhỏ này cần gì đến 100 ngày. Ông đây cho người 1 tháng, bắt đầu từ hôm nay đến 1 tháng sau, vườn hoa trong hoàng cung như thế nào, chỗ này phải như thế ấy, nghe hiểu chưa? Mảnh đất trước mặt này y nhân cũng phải 20-30 mẫu. Cho dù muốn xây dựng ra dáng vẻ như ngự hoa viên trong hoàng cung, cũng phải cần hơn 1000 người thợ xây, y gì cũng nửa năm mới có thể hoàn thành. Bây giờ chỉ có một Khương Lục Lang quẻ chân chưa khỏi hẳn, sao có thể hoàn thành được trong 1 tháng đây? Có điều Bách Vô Cầu không phải là kiểu yêu quái biết nói lý lẽ, tên thổ lỗ vừa đánh vừa mắng hù dọa một phen, cuối cùng Khương Lục Lăng cô phải bắt đầu làm việc. Trong những phương sĩ ở trên biển của Tử Phúc, Khương Lục Lăng là người có bản lĩnh không tệ, nếu không lúc đầu đã chẳng phái hắn về đất liền truy sát những người có tên trên sát lệnh. Hiện giờ trước mắt là một mảnh đất rộng lớn như vậy, hắn không ra tay làm việc lại bắt đầu ngồi bệnh người dơm. Bạch Vô Cầu thấy Khương Lục Lăng không chịu làm việc đã đành, còn ngồi đó làm người dơm thì lại nổi giận, muốn đi tới dạy dỗ thêm một trận lại bị Quy Bất Quy ngăn cản. Ông già cười tủm tỉm nhìn đống người dơm được Khương Lục Lăng bệnh ra, lẩm bẩm nói trong miệng: không nhìn ra Khương Lục Lăng còn biết cả cây này, thuật con rối như thế này cho dù là trong tông môn phái phương sĩ cũng tính là cấp cao đấy. Bạch Vô Cầu bĩu môi nói: Ông già, hiếm khi nhìn thấy cha khen ngợi người khác. À, chẳng phải chỉ là bệnh mấy con người dơm thôi sao? Có gì lợi hại chứ? Con trai ngốc à, đợi hắn bệnh xong người dơm thì người sẽ hiểu thôi. Quý Bất Quý đang nói chuyện thì thấy đôi vợ chồng mới cưới Ngô Miễn, Triệu Văn Quân đi ra khỏi phòng. Ông già liền cười tủm tỉm đi tới, nói với Ngô Miễn: Người để Văn Quân nghỉ ngơi thêm nhiều thời gian mới phải chứ. Qua vài ngày nữa, sân cốc của chúng ta sẽ có vườn hoa riêng rồi. Triệu Văn Quân thấy ông già coi lời nói đùa của mình là thật thì vội vàng giải thích: Ấy, chú Quy, ta chỉ nói đùa thôi. Có thể ngày ngày ở bên cạnh Ngô Lang, ta đã hài lòng lắm rồi, không dám có thêm suy nghĩ gì quá đáng. Vậy đâu có được. Quy Bất Quy cười với Triệu Văn Quân nói tiếp: Điều ngươi nói ra thì ông già ta có thế nào cũng phải làm bằng được. Bởi bên đời này thành hoàng cung thì có hơi khó, nhưng xây dựng một vườn hoa thì vẫn nằm trong khả năng. Trong lúc ông già nói chuyện, Triệu Văn Quân thoáng nhìn về phía Khương Lục Lang, rồi đột nhiên hoảng hốt hét lên. Nàng trông thấy mấy người dơ mà Khương Lục Lang bệnh xong đang lảo đảo đứng dậy, sau đó nhặt công cụ dưới đất lên, bắt đầu đào xới cày cuốc mảnh đất hoang, giống hệt như người bình thường. Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Triệu Văn Quân, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Đừng sợ, đều là một ít trò xiếc thôi. Đây là thuật con rối của phái Phương Sĩ. Khương Lục Lang đang điều khiển những người dơm này khai khẩn đất hoang. Nhóc con này cũng có chút năng lực, ít nhất ông già ta không giỏi dùng thuật con rối như hắn. Triệu Văn Quân nhìn thấy Khương Lục Lang dùng con rối làm việc thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nàng muốn qua đó nhìn kỹ hơn nhưng bị Ngô Miễn ngăn cản. Đừng nên qua đó thì hơn. Hôm qua chu quy của nàng có đặt mua một ít son phấn, ta dẫn nàng qua đó xem thử nhé. Tuổi tác của Triệu Văn Quân sẽ cảm thấy hứng thú với son phấn hơn nhiều so với những người dơm này. Trước kia còn làm công chúa, son phấn mà nàng sử dụng đều được hoàng cung mang đến, vốn dĩ đều là những đồ hiếm lạ quý báu, nhưng trong mắt Triệu Văn Quân còn không thú vị bằng thứ son phấn rẻ tiền của nha hoàn. Nhưng bởi vì ngại danh phận công chúa, không thể sử dụng son phấn như vậy. Bây giờ nghe thấy Quý Bất Quý đặc biệt chuẩn bị một ít son phấn cho mình, Triệu Văn Quân lập tức nổi lòng hiếu kỳ, nó mở câu cảm tạ rồi đi theo Ngô Miễn để xem son phấn. Lúc này Bách Vô Cầu đi tới bên cạnh Quý Bất Quý, để thấy đã có 3-4 người dơm bắt đầu làm việc. Tên thô lỗ nói với ông già: Ông già, không ngờ Khương Lục Lang còn có ngón nghề này. Ông đây chưa từng gặp qua ai có bản lĩnh như thế đấy. Bản lĩnh này cũng chỉ là chút râu ria thôi. Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói: Nhìn qua trông có vẻ rất lợi hại, nhưng những người dơm này kỵ lửa, chỉ cần cho một mồi lửa là bọn chúng không còn tác dụng gì nữa. Có điều muốn điều khiển người dơm cần phải có một ít hồn phách của dã thú. Cũng khó cho Khương Lục Lang này, trên người thêm mà lại mang theo nhiều hồn phách dã thú như thế. Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy đã bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành. Trước đó ông già chưa từng nói hôm nay muốn ra ngoài. Bạch Vô Cầu thấy ông già muốn đi thì cảm thấy kỳ lạ, hắn hỏi: Ông già cha định đi đâu thế? Sao ông đây không biết hôm nay cha phải ra ngoài? Ông già ta đến Kim Lăng một chuyến, chuẩn bị chút đồ ăn hợp khẩu vị cho Nữu Nhi. Con trai ngốc à, người ở lại trong nhà. Trong khi nói, ông già đã biến mất ngay tại chỗ. Mấy người và yêu bọn họ đều coi Triệu Văn Quân như viên ngọc quý trong tay. Quyền Bất Quý không ngại đường xa để chuẩn bị đồ ăn cho Nữu Nhi. Bách Vô Cầu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Hắn quay đầu nhìn Khương Lục Lang vẫn không ngừng bện người dơm, lẩm bẩm nói: Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này. Sợ biết vậy ông đây đã rút lại thời hạn hoàn thành vườn hoa, còn 10 ngày rồi. Lần này coi như hời cho ngươi đấy. Nói xong, Bách Vô Cầu cũng quay đi làm việc khác. Ngay lúc tên thổ lốt xoay người rời khỏi, Khương Lục Lang vẫn luôn chăm chú bện người dơm, không làm việc gì khác. Đột nhiên vây tay ra hiệu với mấy người dơm đang cày cuốc trong mảnh đất hoang. Tiếp đó, một người dơm trông hết sức bình thường trong số đó bỗng nhiên bỏ việc, quay đầu chạy ra bên ngoài sơn cốc. Nhìn theo người dơm nọ biến mất trong rừng cây bên ngoài sơn cốc, lúc này Khương Lục Lăng mới dám nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó tiếp tục cúi đầu luôn tay bên người dơm. Đợi đến khi Quy Bất Quý mang đồ ăn chuẩn bị cho Triệu Văn Quân trở về, trông thấy mảnh đất hoang thế mà đã được khai khẩn không ít, ông già vội vàng gọi Khương Lục Lăng đang ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Nhóc con, không ngờ người còn có bản lĩnh như vậy, vẫn còn cả một tháng, không phải vội, lên đây ăn uống chút đi. Khương Lục Lăng lúc này cũng mệt đến hoa mắt chóng mặt, nghe thế thì cũng đi tới bên cạnh Quy Bất Quý nghỉ ngơi. Sau đó Ngô Miễn và Triệu Văn Quân cũng được ông già gọi ra ngoài. Ông già chỉ vào hộp thức ăn trên bàn, cười tủm tỉm nói với Triệu Văn Quân: "Đây là thức ăn ông già ta lấy từ Kim Lăng về, Văn Quân người ăn thử xem." Lúc Triệu Văn Quân còn nhỏ, từng sống ở Kim Lăng ít lâu, phụ thân Triệu Nguyên Hào của nàng khi đó là Kim Lăng Vương, coi như thổ hoàng đế của Kim Lăng. Thương gia giàu có ở địa phương đều ra sức lấy lòng, nàng quả thực đã ăn hết món ngon địa phương. Nhưng hiện giờ nhìn thấy hộp thức ăn của Quy Bất Quy mở ra trước mắt, nàng vẫn khen không ngớt lời. Bên trong đều là những món ăn trong ký ức thời thơ ấu của mình. Nhìn Triệu Văn Quân hết sức vui vẻ, Quy Bất Quy cười nói: "Thế cũng coi như không uổng công ông già ta chạy một chuyến đi mấy ngàn dặm. Khương Lục Lang, người cũng nếm thử đi." "Ủa, mà hôm nay người đã bệnh bao nhiêu con rối người dơm thế? Lúc ông già ta rời đi, có thêm một con rối hơi lớn một chút, bên trong là hồn phách mèo rừng, sao bây giờ không thấy đâu nữa?" Trong lúc nói chuyện, ông già vô tình nhìn đến đám con rối còn đang cuốc đất, thế là nên nhìn kỹ lại một lượt, vậy mà không tìm thấy người dơm mà mình muốn tìm kia. Khương Lục Lãng bất chợt hoảng loạn trong lòng, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ vào một người dơm trong số đó nói: "Làm nhân gia ngài nhớ nhầm rồi thì phải, làm gì có hồn phách của mèo rừng, là hồn phách của bao núi đấy. Kìa, ở chỗ đó mà." "Mèo rừng, bao núi." Quy Bất Quy lẩm bẩm một câu, nhìn lại mấy chục người dơm đang cuốc đất, sau đó cười khà khà nói: "Lớn tuổi rồi, già cả mắt mờ, lại nhìn con báo ra con mèo. Người nói vậy thì đúng rồi, là báo núi." Ông già vừa nói vừa cười khà khà với Khương Lục Lăng, sau đó lại tiếp: "Mấy ngày hôm nay ông già ta nhiều việc, cũng chưa kịp thăm hỏi ngươi. Nhóc con à, ngươi kể cho ông già ta nghe chuyện ở chỗ đại phương sư nhà các ngươi đi. Đã nhiều năm chưa nhìn thấy lão già kia rồi. Lúc ngươi đi là ta vẫn còn câu cá ở chỗ hải nhãn sao?" Đại phương sư vẫn đang ngày ngày trấn thủ hải nhãn. Làm nhân ra ngài biết hải nhãn mà, đại phương sư một khắc cũng không thể rời đi. Khương Lục Lang cười nịnh nói tiếp: "Trước khi ta rời khỏi đại phương sư, hải nhãn từng đại bùng nổ một trận, lần đó thiệt hại không ít đồng môn. Nếu không phải đại phương sư giải cứu kịp thời, e rằng đám phương sĩ bọn ta đã thiệt hại nặng nề. Sau đó mấy vị đại phương sư đều không dám rời khỏi hải nhãn nửa bước." Hải nhãn đại bùng nổ. Quy Bất Quy và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi ông già cười tủm tỉm nói tiếp: "Vậy thì hết cách rồi. Xem ra đại phương sư của các ngươi chỉ có thể ở lại chỗ đó, không đi đâu được hết. Nào, ngươi ăn thử món điểm tâm này đi, tay nghề độc môn của Thiệu gia ở Kim Lăng đấy. Ra khỏi Kim Lăng là ngay cả hoàng đế cũng không ăn được món ngon như vậy đâu." Ăn uống nghỉ ngơi xong, Khương Lục Lăng lại tiếp tục bện người dơm. Nhưng người dơm này cũng rất nhanh nhẹn được việc, để khi trời tối đã khai khẩn hết mấy chục mẫu đất, sau đó được Quy Bất Quy sai bảo, Khương Lục Lăng lại điều khiển đám người dơm đào hố, chuẩn bị làm ao nuôi cá. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vô Cầu thức dậy, không ngờ những con rối này đã đào ra cả một cái ao cá, khiến tên thổ lô xem mà không khỏi trố mắt tặc lưỡi. "Vậy thì cần gì tới một tháng chứ? Khương Tiểu Lục à, không nhìn ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đó nha. Mới có một ngày đã làm được như vậy rồi. Ông đây tính chắc chỉ dăm ba ngày nữa là đã xong cái vườn hoa. À không được, còn lại 20 mấy ngày không thể lãng phí. Người đi xây thêm một tòa cung điện đi, à, không cần quá phức tạp, cứ xây theo kiến trúc cung điện của hoàng đế là được rồi. Khương Lục Lang suýt thì khóc đến nơi. Hắn chỉ đám người dơm bên dưới nói: Bệ hạ đừng nói đùa nữa, trên người ta chỉ mang có bằng đấy hồn phách dã thú thôi. Quốc đất đào hố thì còn tạm được, chưa xây cung điện thì bọn chúng không thể làm được đâu. Nếu con rối này không thể gánh vác vật nặng, không kham nổi việc xây nhà. Con trai ngốc, người đừng làm khó hắn nữa, làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Ông già nhìn đông đất đào ra và hô sâu trước mắt, quay đầu nhìn vợ chồng Ngô Miễn Triệu Văn Quân cười một chút nói: Hôm nay ông già ta phải ra ngoài mấy chuyến, Hà Dung Hoa gì đó cũng phải chuẩn bị một phen. Nghe nói trong hoàng cung còn nuôi loại cá giếc vàng, cô phải chuẩn bị 80-100 con mới đủ. Bên cạnh vườn hoa phải dựng mấy lượt hàng rào, đề phòng bị dã thú xông vào dẫm đạp. Quỷ Bất Quỷ nói một thôi một hồi, làm Triệu Văn Quân không khỏi khó xử. Chú Quỷ, không cần phiền phức như thế, làm phiền ngài chuẩn bị ít hạt giống hoa là được. Chỉ cần có thể mở ra là trông thấy vườn hoa, Văn Quân đã hài lòng lắm rồi. Sao nàng lại lãng phí lòng tốt của chú Quy như vậy? Lúc này Ngô Miễn Công lên tiếng. Từ sau khi thành thân với Triệu Văn Quân, y giống như thay đổi thành một người khác. Cô biết nói chuyện đàng hoàng, cho ra tiếng người, gần như không còn trợn trăng mắt nhìn người ta nữa. Y cười cười nói tiếp: Cứ làm theo lời chú Quy đi. Theo ta thấy, nơi này có thể nuôi thêm ít bò dê gà vịt cải thiện bữa ăn. Chó mèo vật nuôi cũng nên tìm mấy cặp. Nếu chúng ta đã ở lại đây sinh hoạt, vậy thì làm sao cho ra dáng cuộc sống bình thường, đúng không chú Quy? Ông già ta nhìn ra rồi, người thật sự không coi ông già ta là người ngoài. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng. Nhưng gia súc kia không thể nào dùng đồn pháp vận chuyển tới được, chỉ có thể dựa vào sức mình từng bước một đưa tới chỗ này. Gom cho đủ một đàn gia súc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong. Ngô Lang nói đùa thôi, chú Quỷ đừng cho là thật. Triệu Văn Quân vội vàng giải thích với Quỷ Bất Quỷ. Ông già cười khà khà nói: Ông già ta quen biết y hơn 1000 năm rồi, biết phu quân người nói câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng mà y nói cũng đúng, đã sống thì phải sống cho ra dáng ra hình, cả người khỏi cần lo, cứ giao hết cho ông già ta. Bốn gì cũng không định lo. Ngồi bên không kìm được mà nói một câu. Sau đó y cầm tay thế tử của mình đi vào nơi sâu trong sơn cốc. Đừng quay dậy chú Quy lo việc, chúng ta đi xa ngắm cảnh đi. Từ lúc đến đây vừa chưa cùng nàng đi dạo loanh quanh. Chú Quy, ông làm việc của mình đi. Chú Bách, bởi tôi không cần đợi cha ngươi về đâu. Nhìn theo hai vợ chồng nhà kia rời đi, Quy Bất Quy cười chua chát nói với Bách Vô Cầu: Ông già ta vẫn thấy ông trẻ lúc trước của ngươi vừa mắt hơn. Nói dứt lời, ông già sử dụng đồn pháp ngũ hành rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Bách Vô Cầu cùng với Khương Lục Lăng đang trợn mắt há hốc miệng. Lúc này Nhong Nhậm Tam với Tôn Vô Bệnh vừa mới thức giấc đi từ trong nhà đá ra. Hai con yêu quái còn ngái ngủ, nhìn thấy sự thay đổi trước mặt thì cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ vớ bừa được một phương sĩ bên cạnh Tử Phúc cũng đã có bản lĩnh cỡ này. Quỷ Bất Quỷ ra ngoài tìm mua hạt giống hoa, gia súc mất 3 ngày mới quay lại. Đến xế chiều ngày thứ 3 thì trông thấy ông già lùa một đàn bò dê, gà vịt về đến sơn cốc. Ngoài trừ những thứ này, trên người ông già còn đeo mấy mấy cái túi lớn nhỏ, bên trong đều là những vật dụng thường ngày tiện đường mang về. Bạch Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh nhìn thấy thì vội vàng đi tới đón ông già. Tôn Vô Bệnh và Khương Lục Lăng tạm thời lùa đám gia súc đến một gian nhà đá bỏ không. Sau đó Khương Phương Sĩ bắt đầu chỉ huy người dơm xây dựng chuồng trại cho bọn chúng. Đoạn đường này dày vò ông già ta chết mất thôi. Quỷ Bất Quỷ cười khổ, mở đống túi lớn túi nhỏ bên người ra. Bên trong đều là hạt giống hoa, bông sợi, lúa mạch, trà, những đồ dùng thường ngày như gạo, dầu, mắm, muối. Trước đó bữa ăn của bọn họ về cơ bản đều là quy bất quy, thi triển độn pháp chạy ra ngoài mua về. Nghe Ngô Miễn nói phải sống như người ta sinh hoạt hàng ngày mới bắt đầu mua sắm những thứ này. Ông già ta còn nhìn chúng mấy thứ quần quay tơ, bồn chậu gì đó nữa. Có điều lần này thật sự mang không xuể. Quy bất quy đi đống đồ mình mang về, nở nụ cười hết sức hài lòng, sau đó nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc à, lần sau ngươi phải đi chung với ông già ta một chuyến nha. Ông già ta còn đặt một cái giường hương trương bát tiên ở Kim Lăng. Có lẽ hai cha con ta cũng phải đi mười mấy lần mới khiêng được hết đồ về đây." Triệu Văn Quân nhìn bao nhiêu thứ đồ trước mắt thì không khỏi ai nấy, nhưng phu quân của nàng lại không cảm thấy gì. Y nói vài câu khách sáo rồi bắt đầu hỏi thăm kiểu dáng của cái giường hương trương bát tiên kia, thái độ tỏ vẻ như mọi thứ đều nên là quy bất quy làm. Lúc này Tôn Vô Bệnh lên tiếng nói: "Nếu cả người đã xếp xếp ổn thỏa thì cũng đến lúc lão Tôn ta phải đi rồi. Chỗ Bạch Cường không thể thiếu ta được. Lão cao già, sang mai ta sẽ trở về núi Đoạn Diệu." Mặc dù biết con khỉ này sớm muộn gì cũng phải rời đi, nhưng khoảng thời gian này sống chung với nhau, đám người và yêu ít nhiều cũng thấy có chút không nỡ. Cuối cùng quy bất quy nói với Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi chỗ này. Cha con một người một yêu đến Kim Lăng kiểm tra giường hương trương bát tiên, rồi đi mua thêm những thứ khác. Còn Tề Thiên Đại Thánh trở về núi Đoạn Diệu tụ họp với Bách Cương. Trong sơn cốc chỉ còn lại vợ chồng Ngô Miễn Triệu Văn Quân và nhóc Nhậm Tam, cộng thêm Khương Lục Lăng bông rừng xông vào ở ké. Sáng hôm sau, khi người vợ yêu nên đi đều đã rời đi, vợ chồng Ngô Miễn Triệu Văn Quân dẫn theo nhóc Nhậm Tam đi tới cuối sơn cốc chơi đùa, giao lại nơi này cho Khương Lục Lang trông coi. Vị phương sĩ nằm cuối sát lệnh này vẫn chỉ huy người dơm đi chuẩn bị cỏ cho gia súc, nhân tiện còn đào một mương dẫn nước từ dòng suối trong núi lấp đầy ao cá. Hắn bận rộn từ sáng cho đến xế chiều, lại đi chuẩn bị cơm tối cho đám người Ngô Miễn. Vào lúc vợ chồng Ngô Miễn dẫn nhóc Nhậm Tam trở về sau một ngày đi chơi, ăn cơm tối xong chuẩn bị đi nghỉ ngơi, bên trong rừng sâu bỗng nhiên xuất hiện mấy chục bóng đen. Những bóng người này ẩn đi hơi thở của mình, đứng từ trên cao nhìn xuống mấy căn nhà bằng đá. Một người dẫn đầu trong số đó nói: "Xác định là Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh đều đã rời khỏi rồi phải không?" Người bên cạnh trả lời: "Gián điệp của chúng ta ở núi Đoạn Diệu tận mắt nhìn thấy con khỉ kia đã về rồi. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cùng xuất hiện ở Kim Lăng. Hiện giờ người có uy hiếp với chúng ta chỉ còn một mình Ngô Miễn." Tên thủ lĩnh gật đầu một cái, nói với đồng bọn ở bên cạnh: "Lần này không thể để xảy ra tình huống như ở Triệu Vương Phủ nữa. Đại phương sư tức giận như thế nào cả người cũng nhìn thấy rồi đấy. Nếu như lại thất thủ, chúng ta cũng không cần phải quay về nữa." Trong lúc nói chuyện, một vệt ánh trăng xé qua chiếu lên mặt người này, thế mà lại chính là Quảng Nghĩa đã rời khỏi Triệu Vương Phủ lần đó. Bên cạnh Quảng Nghĩa, ngoài trừ mấy chục phương sĩ, còn có một con rối bằng rơm. Nó chính là người rơm mà mấy ngày trước Quy Bất Quy cảm thấy bị thiếu kia. Sau khi căn dặn đồng môn xong, Quảng Nghĩa lại nói với người rơm: "Đào Thiên Lý, người có thể ra rồi." Một lát sau, có một người rơm thoát khỏi đám người rơm đang làm việc. Nó lặng lặng không tiếng động đi vòng qua mấy căn nhà đá, tìm đến trước mặt Quảng Nghĩa. Nhìn thấy người rơm đến, Quảng Nghĩa hỏi nó: "Ngô Miễn ở chỗ nào thế?" Người rơm chỉ vào gian đá lớn nhất ở giữa quần thể nhà đá, sau đó là một động tác mô tả có hai người ở bên trong. Rốt cuộc Ngô Miễn vẫn ở bên tiểu nha đầu kia. Sau khi đọc hiểu cử chỉ miêu tả của người rơm, Quảng Nghĩa quay đầu nói với đám đồng môn bên cạnh: "Nhớ kỹ, lần này không một ai được làm tổn thương đến Triệu Văn Quân. Pháp chỉ của Đại Phương Sư nói rõ, kẻ nào làm bị thương Triệu Văn Quân sẽ bị xử lý theo môn quy. Người chúng ta phải đối phó chỉ có Ngô Miễn, không được liên lụy người vô tội." Thấy mọi người đều đã đáp lại, Quảng Nghĩa mới hít sâu một hơi. Sau đó là người đầu tiên dần dần tiến lại gần căn nhà đá của Ngô Miễn Triệu Văn Quân. Đàm Phương Sĩ không ai dám thi triển thuật pháp, chỉ có thể hết sức giữ im lặng, đi theo Quảng Nghĩa. Mỗi người bọn họ đều cầm một kiện pháp khí kỳ quái, trông giống hệt như một cành liễu. Dưới ánh trăng lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh của kim loại. Sau khi đến gần căn nhà đá, các Phương Sĩ tỏa ra bao vây xung quanh, rồi lần lượt cắm cành liễu trong tay xuống đất. Khi đã cắm hết một vòng quanh căn nhà, bọn họ mới ngừng tay. Theo sự dẫn dắt của Quảng Nghĩa, tất cả bắt đầu xông vào bên trong nhà. Ngô Miễn, người đã ở trên sát. Mới nói được một nửa, Quảng Nghĩa đột nhiên im mặt. Trên cái giường trước mặt chỉ có một mình nam nhân tóc bạc. Không phải nói hai người ở chỗ này sao? Tiểu nha đầu Triệu Văn Quân kia đâu? Ta đã trốn đến chỗ này rồi mà các người vẫn không chịu buông tha ta. Ngô Miễn chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Lúc này Quảng Nghĩa nhìn thấy y vẫn mặc áo ngoài màu trắng, từ trên xuống dưới vẫn là phong cách ăn mặc thường ngày của y, nào giống như đang ngủ bị người gọi dậy. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đám người Quảng Nghĩa xông vào đây. Trúng kế rồi ư? Trong lòng Quảng Nghĩa bắt đầu có cảm giác không lành, nhưng hắn vẫn tự tin mình đã bày trận pháp bên ngoài, có thể khắc chế được Ngô Miễn. Chỉ cần nam nhân tóc bạc này vẫn còn ở đây, nhất định sẽ bị trận pháp hạn chế bản lĩnh. Trận pháp này được Đại Phương Sư Từ Phúc đích thân chỉ dạy, không thể nào có sơ hở được. Ngô Miễn, ta đến để chúc mừng ngươi. Tên của ngươi đã có trên sát lệnh rồi, đồng hạng với tên phản nghịch Quảng Nhân kia. Nói đến đây, Quảng Nghĩa cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp. Nhưng vì biết lần trước xảy ra chuyện là có lý do, Đại Phương Sư Pháp Ngoại khai ân cho phép người đến tận nơi giải thích về lao nhân gia ngài ấy. Nếu người không biết điều, dám cả gan chống đối, thì ta sẽ mang thi thể người về phục mệnh. Vô gì ta định thành thật làm người bình thường mấy chục năm, nhưng các người không cho ta cơ hội ấy. Ngồi bên nhìn Quảng Nghĩa, nặng nề thở dài rồi nói tiếp. Mấy ngày hôm nay ta đã không phải là ta, nhưng cả người lại cứ muốn tìm ta về, vội vàng muốn đi luân hồi như thế sao? Lần trước ở Triệu Vương Phủ đã có không ít phương sĩ chết trong tay ta, là bọn họ báo mộng rằng ở bên dưới chờ đoàn tụ với các ngươi hả? Mới đầu Ngô Miễn vẫn cố gắng nói chuyện như người bình thường, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, y lại trở thành nam nhân tóc bạc có thể sống sờ sờ sặc chết người ta. Hiểu rồi, người không có ý định đi thỉnh tội với Đại Phương Sư, vậy ta chỉ đành mang thi thể của người trở về. Quảng Nghĩa nói xong câu này, liền rút cành liễu, phát ánh kim từ sau lưng ra, hé lớn một tiếng rồi quật nó về phía Ngô Miễn. Hóa ra người đúng là có chuẩn bị rồi mới đến. Ngô Miễn trở tay tóm lấy cành liễu quật tới. Khoảnh khắc nam nhân tóc bạc tóm được cành liễu, nơi tiếp xúc giữa ngón tay của y và thân liễu bỗng nhiên loe lên một tia lửa. Sau đó một sức mạnh kỳ quái từ trong cành liễu tỏa ra, để lại trên tay Ngô Miễn một vết thương sâu đến tận xương. Trong tay nam nhân tóc bạc là sức mạnh hạt giống đã hòa trộn với thuật pháp. Lần đó ở Triệu Vương Phủ pha giải phong ấn, hai loại sức mạnh trong người y đều đã thức tỉnh. Khi đó cũng là dựa vào sức mạnh hai trong một này, đại khai sát giới, giết chết mấy chục phương sĩ, mới dẫn đến cục diện không thể hóa giải như hiện giờ. Không ngờ loại sức mạnh này cũng có lúc thất thủ. Ngồi bên cảm thấy được rõ ràng cành liễu trong tay Quảng Nghĩa khắc chế sức mạnh hạt giống, nhưng hiện giờ hai loại sức mạnh đã trộn lẫn vào nhau, cho dù là Ngô Miễn cũng không thể tách chúng ra được. Chứng kiến pháp khí trong tay mình có hiệu quả, Quảng Nghĩa lập tức giơ cành liễu trong tay lên, một lần nữa quật về phía Ngô Miễn. Vốn là ta muốn đợi sau khi phu nhân ta qua đời mới tìm các người tính sổ, nhưng nếu các người đang nôn nóng như thế thì được thôi. Ngồi bên điện thấy Quảng Nghĩa quất cành liễu về phía mình, thân thể y bỗng nhiên biến mất tại chỗ, mơ dùng phép thuấn di chạy ra khỏi nhà đá. Không gian ở đây chật hẹp, không thể thi triển được thuật pháp. Dù sao chỉ có mình Quảng Nghĩa cầm pháp khí trong tay, ra ngoài sơn cốc rồi y sẽ triệt hạ từng người. Có điều cùng lúc Ngô Miễn biến mất, bên trong căn nhà đá cũng vang lên một tiếng động lớn. Sau đó nam nhân tóc bạc lại từ hư không xuất hiện trở lại vị trí cũ. Không ngờ được phải không? Đây là trận pháp đại phương sư cố ý chuẩn bị riêng cho người đấy. Nhìn thấy Ngô Miễn lại xuất hiện trước mặt mình, Quảng Nghĩa cười lớn, tiếp tục quất cành liễu về phía nam nhân tóc bạc. Trong gian nhà chật hẹp, Ngô Miễn không có không gian trốn tránh. Chỉ một lát sau, y đã bị cành liễu quất đến khắp người chảy máu đầm đìa, mà thấy mình sắp mất mạng tới nơi. Trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói giả nua. Thế nào? Ông già ta đã nói Quảng Nghĩa dám tìm đến thì nhất định là có thủ đoạn khắc chế ngươi. Nói không sai phải không? Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo khắc nghiệt quen thuộc vang lên. Quật 21 rồi, Quảng Nghĩa, ta giết cả nhà ngươi khi nào? Mối thù lớn như vậy, sao ta nhớ mãi không ra? Cùng với tiếng nói, cảnh tượng trước mắt Quảng Nghĩa đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Căn nhà đá mà bọn họ đang ở, chớp mắt đã biến thành một mảnh đất hoang. Xung quanh hắn cắm đầy pháp khí cảnh liễu, mà đám phương sĩ đi chung đều nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn. Cách đó không xa, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ, Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh cầm gậy lớn trong tay đã bao vây bọn họ từ bốn phía. Ảo thuật, trúng kế rồi. Quảng Nghĩa vừa hiểu ra, vội vàng giơ cảnh liễu trong tay nhào về phía Ngô Miễn. Đầu lúc này, Tôn Vô Bệnh giơ cây gậy trong tay lên, vọt tới chắn trước mặt Ngô Miễn, đòn hướng Quảng Nghĩa hô to. Đối thủ của ngươi là ta. Vừa vọt đến trước mặt Quảng Nghĩa, Tôn Đại Thánh vung gậy đánh ngay. Quảng Nghĩa chỉ có thể giơ cảnh liễu trong tay lên chống đỡ. Cảnh liễu anh kim này là pháp khí chuyên dùng để khắc chế Ngô Miễn, nhưng không chịu nổi cây gậy trong tay Tôn Vô Bệnh. Một tiếng giòn giã vang lên, cảnh liễu bị đập tan nát. Vai của Quảng Nghĩa bị cây gậy quẹt trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, những phương sĩ khác cũng đã phản ứng lại. Bọn họ nhanh chóng rút cảnh liễu đang cắm dưới đất lên, làm ra hành động giống như Quảng Nghĩa vừa rồi, cùng nhau xông về phía Ngô Miễn. Lần này đến lượt Bách Vô Cầu gầm lên, lao đến phản công đám phương sĩ. Lần này ông đây sẽ giết hết các ngươi, xem lần sau trên sát lệnh có tên của ông đây hay không. Không có chuyện khinh thường yêu quái như thế. Bạch Vô Cầu trực tiếp húc bay mấy phương sĩ. Hắn tóm được phương sĩ nào liền ném bay người đó đi. Chỉ trong nháy mắt mà qua nửa số phương sĩ đã bị đánh bay hết. Còn lại mười mấy phương sĩ cũng không quan tâm sống chết của đồng bọn, nghiền răng tiếp tục lao về phía Ngô Miễn. Đến đây đi, người bình thường thành thật làm đến hôm nay thôi. Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện, Trảm Côn đã từ phía sau lưng y bay vọt ra. Ngay lúc Ngô Miễn định thi triển pháp khí giết chết đám phương sĩ, Quảng Nghĩa vừa kịp bỏ dậy, bất ngờ hét lớn: "Tỉnh dậy đi!" Câu nói này vừa nói ra, Trảm Côn giữa không trung bất thình lình tự đảo ngược phương hướng, trong nháy mắt quay lại đâm vào thân thể nam nhân tóc bạc. À, xin được hết chương 325 tại đây. Cũng là đang đoạn hay. Hiện là chúng ta lại phải hẹn nhau đến tận thứ ba. Hóa ra là Trảm Côn lại là con bài tẩy của Tử Phúc dành để đối phó với cả Ngô Miễn. Cái câu tỉnh dậy đi này, để thức tỉnh Trảm Côn quay lại phản chủ. Tử Phúc lại cũng kinh khủng ấy. À, bảo sao là sau này không dùng Trảm Côn nữa. Chắc là lần này Trảm Côn sẽ bị hủy trong tay Ngô Miễn rồi. Nói chung là ông ấy tặng Trảm Côn cũng có lý do cả. Bảo sao tự nhiên lại tặng đồ ngon thế cho Ngô Miễn. Hóa ra là đã tiên đoán, thì đã dự đoán được trước ngày hôm nay. Thâm, quá là thâm.